Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2457, trong mộc lâu nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong tâm hơi có chút do dự, không biết là hẳn là lưu tại Ma Linh trong mắt, hay là chiếu rọi tiến vào nữ nhân trong mắt từ nữ tử nói tới những lời kia trong. Đại khái có thể đánh giá ra nàng tựa như bị Ma Linh cầm tù ở đây, nếu là Hàn Sâm chiếu rọi tiến trong ánh mắt của nàng, coi như không bị phát hiện. Cũng rất có thể tìm không thấy rời đi cơ hội nếu là tiếp tục lưu lại Ma Linh trong mắt. Ai biết cái kia Ma Linh sẽ ở Thương Hải Ma Xe trong rừng lại bao lâu thời gian. Muốn là hắn ở bên trong ngồi cái mấy trăm năm, vậy liền thật thảm rồi. Nữ nhân hẳn là so Ma Linh dễ đối phó một điểm, coi như bị phát hiện, chạy trốn dậy cũng dễ dàng điểm. Hàn Sâm cảm giác được Ma Linh tựa như muốn rời khỏi, hiện tại cũng không do dự nữa. Tại Ma Linh liền muốn quay người rời tầm mắt lúc. Trực tiếp chiếu rọi tiến vào nữ nhân trong ánh mắt. Tại nữ nhân tiếng chửi rủa trong, Ma Linh từng bước một xuống núi đi xa, nhìn xem Ma Linh bóng lưng, Hàn Sâm trong tâm vậy mà không hiểu có mấy phần thương cảm. Rốt cục khôi phục bình thường, Hàn Sâm trong mắt rốt cục có nhan sắc, không giống vừa rồi tại Ma Linh trong mắt lúc, nhìn thấy hết thảy đều là hai màu trắng đen. Nữ nhân nhìn xem Ma Linh tiêu thất trong tầm mắt, rốt cục không còn chửi mắng, cũng quay người rời đi cửa sổ. Nữ nhân ánh mắt chuyển động, Hàn Sâm đại khái theo tầm mắt của nàng thấy được trong phòng một chút tình cảnh, phát hiện trong phòng bày biện từng dãy giá sách, trên giá sách để đó đủ loại chất liệu thư tịch. Bởi vì nữ nhân tầm mắt chuyển quá nhanh, Hàn Sâm không có tới cùng nhìn thấy những sách kia đều là tên là gì. Nữ nhân từ chỗ thang lầu đi xuống lầu gỗ, vượt quá Hàn Sâm ngoài ý liệu, nữ nhân vừa rồi mắng như vậy hung, thế nhưng là nàng lại đi tới bên ngoài viện. Đem vậy bàn chất liệu đá, hoàng cực kinh thế lục, cầm trở lại. Trở lại trong mộc lâu sau, nữ nhân tiện tay đem hoàng cực kinh thế lục hướng về trên mặt đất ném một cái, vừa hung ác đạp hai cước, tựa như đang phát tiết phẫn nộ trong lòng. Thế nhưng là chẳng được bao lâu, nữ nhân lại từ trên mặt đất đem hoàng cực kinh thế lục nhặt lên, dùng bố lau sạch sẽ sau nhét vào một cái giá sách phía trên. Chẳng được bao lâu, nữ nhân lại có chút đứng ngồi không yên. Rất nhanh lại đứng lên đi đến trước kệ sách, đem hoàng cực kinh thế lục cầm lên thả chỉnh chỉnh tề tề, nữ nhân này có ép buộc chứng sao? Hàn Sâm trong tâm càng xem càng cảm thấy nữ nhân này có chút cổ quái. Trên núi nhỏ không có những sinh vật khác, trong mộc lâu cũng chỉ có nữ nhân một cái sinh vật, Hàn Sâm muốn từ trong mắt nàng độn trong tựa hồ rất không có khả năng. Cũng không biết nữ nhân này thực lực làm sao, nếu là nàng thực lực bình thường, chờ cái kia Ma Linh đi xa sau. Ta vọt thẳng ra con mắt của nàng bỏ chạy là được. Hàn Sâm hạ quyết tâm trước tiên quan sát nữ nhân này nội tình. Nữ nhân xác thực rất cổ quái, đem thư cất kỹ sau, ngồi tại bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người. Hàn Sâm lúc này mới phát hiện, đảo nhỏ phía ngoài dáng mây cũng không phải là màu trắng, mà là một loại vàng nhạt nhan sắc, như có bắn tỉa hoàng bơ giống như. Hàn Sâm trong tâm vui mừng, lập tức lấy ra vạn giới khối Rubik. Đem cảnh sắc bên ngoài đều chụp lại, truyền lại cho bảo giám trưởng lão. Không phải là muốn bắt ta lĩnh thưởng kim sao? Vậy liền đến thử xem đi. Hàn Sâm chụp xong cảnh sắc sau, còn mình đối với vạn giới khối Rubik nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo giám trưởng lão cầm tới tiếp thu được Hàn Sâm hình ảnh sau, lập tức làm xử lý, sau đó vận hành sau phát hình qua. Hàn Sâm không biết những vật kia truyền ra đi hiệu quả thế nào. Bất quá hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Còn tốt trong mộc lâu không có tấm gương loại hình đồ vật. Nếu không nữ nhân soi tấm gương sau, phát hiện trong gương mắt trái của nàng con người biến thành huyết hồng sắc, tất nhiên sẽ biết có vấn đề. Nữ nhân ngồi tại phía trước cửa sổ, một phát ngốc liền thời gian rất lâu. Cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, làm Hàn Sâm cho là nàng sẽ như vậy vẫn ngần người đi xuống lúc. Nữ nhân rốt cục vẫn là động. Ai, nữ nhân thở dài một tiếng. Đứng dậy hướng đi bên trong căn phòng một tủ sách. Trên bàn sách trưng bày rất nhiều thư, còn có một số giấy bút, không nhìn thấy thiết bị điện tử, hẳn là nơi này đồng dạng sẽ chịu đến thiên hà từ lực phong bạo ảnh hưởng, thiết bị điện tử không cách nào sử dụng. Cùng nữ nhân bên trong căn phòng phong cách, trên bàn sách hết thảy đều trưng bày ngay ngắn trật tự, sách vở cùng laptop đều chỉnh chỉnh tề tề, bút đều đặt ống đựng bút bên trong, mà lại toàn bộ đều dựa vào lấy một cái phương hướng. Nữ nhân hiển nhiên có nghiêm trọng ép buộc chứng, chờ nàng tại trước bàn sách ngồi xuống về sau, liền cầm lên cái kia một chồng laptop trong phía trên nhất một quyển, đem cái kia laptop mở ra, lật đến trung gian trống không trang. Nữ nhân một bên suy tư, một bên tại cái kia trống không laptop phía trên chỉ một chút đồ vật, có văn tự, có ít chữ, có dấu hiệu, còn có một số Hàn Sâm xem không hiểu công thức. Hàn Sâm nhìn không hiểu nữ nhân đến cùng đang làm gì, nữ nhân chỉ trong chốc lát liền suy tư một lát, sau đó lại đứng dậy từ trên giá sách cầm một quyển sách xuống tới, mở sách đi thăm dò tìm nội dung. Sâm La Vạn Tượng, đây không phải Chấn Thiên Cung bên trong gần với Vô Tự Thiên Thư, gen thuật sao? Hàn Sâm trong tâm hơi có chút kinh ngạc, bởi vì Sâm La Vạn Tượng đồng dạng là Chấn Thiên Cung bí mật bất truyền. Sau đó phát sinh sự tình càng làm cho Hàn Sâm kinh ngạc, nữ nhân một bên chỉ một bên lật xem rất nhiều thư tịch, những sách vở kia đều là các tộc bên trong đỉnh cấp gen thuật, thậm chí có rất nhiều đều là bí mật bất truyền. Hàn Sâm tại cái kia trong đó lại còn thấy được hủy diệt tộc, tam thể hợp nhất hủy diệt hỗn độn thần quang, còn có long tộc, phá tả long tức, vân vân, danh chấn gen đại vũ trụ gen thuật không phải số ít, còn có một số gen thuật Hàn Sâm nghe đều chưa nghe nói qua. Nữ nhân này đến cùng là lai lịch gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy bí truyền gen thuật? Không biết đều là ma linh cho nàng đoạt tới a, cái này cũng không có khả năng a, các đại chủng tộc cũng không phải đưa bí tịch đồng tử. Ai sẽ thường xuyên không có việc gì cầm nhà mình bí truyền gen thuật chạy đến thiên hà tinh vực loại địa phương này đến lãng đâu? Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy được kỳ quái. Bất quá Hàn Sâm rốt cuộc biết rõ ràng nữ nhân này đang làm gì. Nàng hẳn là đang nghiên cứu một môn gen thuật. Chỉ là nàng viết những cái kia đông tây Hàn Sâm xem không hiểu. Không biết nàng nghiên cứu đến cùng là cái gì gen thuật. Cái này giống như là người bình thường đều biết sử dụng máy tính phần mềm. Thế nhưng là những cái kia phần mềm là thế nào chế ra, người bình thường coi như nhìn xem lập trình viên công tác, cũng xem không rõ rốt cuộc là ý gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi Hàn Sâm có thể nhìn thấy nghiên cứu ra gen thuật thành phẩm, nếu không chỉ nhìn công tác của nàng nội dung, căn bản nhìn không ra đó là cái gì gen thuật, nhiều lắm sử dụng dấu hiệu thay thế nội dung cùng công thức. Không được, cái này mạch suy nghĩ cũng được không thông. Bảo trì độ hoàn hảo tình huống dưới, không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể đạt tới tu luyện, cần có tố chất thân thể. Hạ thấp đối với tu luyện tố chất yêu cầu, liền không có biện pháp bảo trì độ hoàn hảo, vậy liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể tại bảo trì độ hoàn hảo tình huống dưới, hạ thấp tu luyện cần có tố chất đâu. Nữ nhân tự lẩm bẩm, tựa như tại trầm tư suy nghĩ, nhưng thủy chung không giải quyết được gặp phải vấn đề. Cách chương.